Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112. Mộc Hàn Thương Mộ 1. Mục Thường Sư sự tình tuy rằng hạ màn, nhưng kế tiếp sự tình cũng còn không có kết thúc, thậm chí là một chút sự tình chân tướng. Bọn họ đều không có điều tra rõ ràng, tỉ như Ngọc Thị Tổ Tông Ngọc Phùng ở Tam Giới Đại. Chiến lúc sau, vì cái gì muốn mang theo Ngọc Thị nhất tộc còn sót lại không nhiều lắm tinh anh đệ tử ra cửa. Ra cửa sau bọn họ đi nơi nào? Lúc sau rốt cuộc đã xảy ra chút sự tình gì? Làm hắn sẽ xuất hiện ở nhân tộc cấm địa hiểm địa còn có. Ngọc Thị Tổ Tông Ngọc Phùng trong tay phủng đồ vật. Rốt cuộc có phải hay không trang quỷ vương con rối thân hộp gỗ? Nếu là quỷ vương con rối thân, hắn vì cái gì muốn mang theo quỷ vương con rối thân ra cửa, này đó lại là một đoàn mê. Lý còn loạn, quỷ vương thấy Ngọc Tế nhíu mày, liền duỗi tay sờ sờ Ngọc Tế đầu tóc, lại giơ tay đè đè Ngọc Tế huyệt thái dương. Hỏi, đi tuyên địa, Mộc Hàn Thương mộ địa ở tuyên địa, quỷ vương hỏi có phải hay không đi tuyên địa. Kỳ thật chính là hỏi Ngọc Tế có phải hay không đi tìm Mộc Hàn Thương, ở tới huyền phái thí luyện nơi. Sấm quan phía trước, bọn họ nguyên bản quyết định là muốn đi tìm Mộc Hàn Thương, hiện tại huyền phái nơi này sự tình đã giải quyết, hung thi xuất hiện số lượng cũng không nhiều, còn không có mất đi khống chế. Bọn họ có thời gian đi tuyên địa tìm Mộc Hàn Thương. Hỏi một câu về Ngọc Thị Tổ Tông Ngọc Phùng sự tình, Ngọc Tế lại lắc lắc đầu. Hắn đứng ở Huyền Sơn dưới chân, nhìn lại Huyền Sơn, hắn khi còn nhỏ liền thường xuyên nhìn ngọn núi này, lúc ấy Huyền Sơn nguy nga. Là huyền học giới tiêu chí tính ngọn núi, so sánh với đạo giáo cùng Phật môn Sơn Môn, linh khí cùng cảnh sắc đều phải tốt hơn rất nhiều, còn có. Trên núi huyền phái lịch đại gia nhân chủ. Là huyền học giới đệ nhất môn phái, là vô số huyền học giới đệ tử muốn tiến vào địa phương. Đệ tử số lượng muốn so mặt khác môn phái nhiều thượng rất nhiều, trưởng môn Mục Thường Sư là nhân chủ. Lời nói phân lượng muốn so Phật môn phương trượng, đạo giáo trưởng môn trọng thượng vài phần. Phật môn, đạo giáo ngẫu nhiên đề một ít ý kiến có lẽ bị làm lơ, có lẽ bị bác bỏ. Mà một ít thế đơn lực mỏng môn phái liền mở miệng đều không thể, nhưng ở hôm nay lúc sau. Hết thảy đều đem thay đổi, Huyền Sơn có không như cũ là huyền học phái tiêu chí tính ngọn núi. Huyền phái từ đây lúc sau còn có thể trở thành huyền học giới các đại môn phái dê đầu đàn. Vẫn là từ đây trở thành đại chúng môn phái. Này đều phải xem Lạc Thần Phong, thúc đẩy này hết thảy. Là Ngọc Tế ngẩng đầu nhìn lên Huyền Sơn, Ngọc Tế trả lời tuy rằng làm quỷ vương ngoài ý muốn. Nhưng quỷ vương yên lặng mà đứng ở Ngọc Tế bên người. Bồi Ngọc Tế nhìn lên, quỷ tướng nhóm thấy vậy, cũng đều lặng lặng đứng ở Ngọc Tế bên người nhìn lên Huyền Sơn. Ngay cả Tiểu Long đều oa ở vạn yêu võng hóa thành cự long đỉnh đầu. Đi theo ngẩng đầu vọng, chỉ có Miêu Ương Y là miêu hình thái. Nó ngồi xổm Ngọc Tế bên chân, lười biếng đến nâng chính mình đen tuyền móng vuốt, không nhanh không chậm mà rửa mặt tẩy xong bên trái tẩy bên phải. Chờ Miêu Ương đem toàn bộ mặt đều tẩy xong rồi, Ngọc Tế mới thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Huyền Sơn nơi xa một tòa cô phong, kia tòa sơn phong rời xa Huyền Sơn cùng. Phật môn đạo giáo, ngọn núi vừa không nguy nga, cũng không tú lệ, lại thẳng như kiếm. Mang theo một loại không chịu thua tận trời chiến ý, đó là Ngọc Thị nhất tộc hàng năm cư trú núi. Non, từ Ngọc Tế cha mẹ xảy ra chuyện mất tích lúc sau. Ngọc Tế liền rời đi nơi này. Này vừa ly khai chính là 10 năm thời gian. Gần nhất vẫn là ở cùng quỷ vương lập khế ước lúc sau. Ngọc Tế trở về quá một lần, quay đầu nhìn xem quỷ vương. Lại nhìn quanh quỷ tướng nhóm. Ngọc Tế nhấc chân quên cô sơn phương hướng đi, biên đi nói, ta trước mang các ngươi về nhà, quỷ tướng, ngoặc kép chấm hỏi, ra không phải cái kia đại đô thị nhà mới. Miêu Ương một đốn, Miêu, ra, không phải hắn tưởng như vậy. Miêu Ương, ngươi là tưởng khai Ngọc Trạch đại môn. Ngọc Tế gật gật đầu, 10 năm trước, Ngọc Tế rời đi huyền học giới. là bởi vì Ngọc Trạch chỉ còn lại có hắn một cái. Cũng là vì lúc ấy huyền học giới thờ ơ lạnh nhạt làm hắn cảm thấy có chút thất vọng. Làm hắn không nghĩ lại trộn lẫn hợp huyền học giới sự tình hiện tại. Hắn trời xui đất khiến trở thành nhân giới chi chủ. Khế ước đạo lữ vẫn là bị tam giới phong ấn quỷ vương. Cùng huyền học giới chói định càng khẩn, chính yếu chính là quỷ tướng nhóm mơ siêu ngờ quỷ tướng nhóm. Tự thuật sinh thời, Ngọc Tế biết quỷ tướng nhóm đều tương đối thiện chiến, sẽ thường xuyên luận bàn. Bởi vậy, bọn họ chủ địa phương nhất định phải có luyện võ trường, sinh thời quỷ tướng nhóm thuộc về người. Phạm trù, lực phá hoại sẽ không đặc biệt đại. Ngọc Tế mua biệt thự có cái độc lập sân. Có lẽ miễn cưỡng đủ dùng, nhưng là hiện tại quỷ tướng nhóm đã vượt qua người phạm trù. Ngay cả quỷ tướng nhóm vũ khí đều có khí linh có thể chính mình đánh nhau. Quỷ tướng nhóm đánh cái giá. Phòng chừng là vũ khí bay đầy trời, biệt thự trước cửa kia phiến mà đều không đủ hiện tại quỷ tướng. Nhóm nhiệt thân, quỷ tướng nhóm nhất thời đánh hài. Lại đem biệt thự đàn cấp sốc. Vậy không hảo, Ngọc Thị nhất tộc cư trú địa phương là một tòa đơn độc ngọn núi. Có chuyên môn luyện võ trường, rất lớn thực rắn chắc, quỷ tướng nhóm không có việc gì có thể tùy tâm sở dục đến luận bàn, cho nên. Về sau còn ở nơi này hảo, ở nơi này muốn so ở tại đế đô cái kia biệt thự tốt hơn rất nhiều, nghĩ như vậy tưởng tượng. Thì thật còn rất chờ mong, Miêu Ưng nghĩ nghĩ, nói. Cũng đúng, ngươi hiện tại là nhân giới giới chủ, ngươi khẳng định không thể giống phía trước như vậy ở trường học một trụ trụ nửa năm. Chút nào không để ý tới huyền học giới chết sống, Miêu Ương lại nói. Còn có chính là, ngươi hiện tại là nhân giới chi chủ, đến chú ý điểm nhi bề mặt yêu vương có yêu vương điện. Minh chủ có minh chủ điện, Ngọc Tiểu Tế làm nhân chủ cũng nên có bề mặt. Về sau có người hỏi nhân chủ Sơn Môn ở đâu? Bọn họ tổng không thể báo XX khu biệt thự XX đống. Hoặc là báo XX tiểu khu XX hào lâu XX đơn nguyên XX thất Miêu Ương một giật mình. Lỗ tai run lên, ngoặc kép, đế đô phòng ở có thể dùng để nghỉ phép nghỉ ngơi. Tuyệt đối không thể dùng để đương nhân chủ bề mặt tuyệt đối không thể. Nhìn đến Miêu Ương kia một thân du quang mau đều tạc lên. Ngọc Tế cũng rất vô ngữ, thật không biết này chỉ miêu não bổ cái gì, đem chính mình não bổ thành như vậy, tức phụ nhi thấy Ngọc Tế nhìn chằm chằm vào trên mặt đất mèo. Đen xem, quỷ vương híp híp mắt cũng xem mèo đen, đồng thời, quỷ vương tay phải ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích vài cái, Miêu Ương cảm giác phía sau lưng căng. Thẳng, cho dù nhìn không tới. Nhưng Miêu Ương cảm thụ mà đến quỷ vương ánh mắt thực lạnh thực lệ. Làm Miêu Ương có loại dây tiếp theo chính mình liền phải bị cắt thành hai nửa ảo giác Ngọc Tế nháy. Mắt hoàn hồn, xem quỷ vương chớp chớp mắt, hắn tay phải kê nhịn không được trà sát ngón tay lập tức vươn đi. Nắm lấy Ngọc Tế tay, còn nhéo nhéo, quỷ vương, mau mang ta về nhà, Miêu Ương, ngoặc kép, Ngọc Tế, ngoặc kép. Lần trước chúng ta quỳ lại quá tổ tông, đã sớm mang ngươi hồi quá ra, không phụ lập tức cùng phong. Đúng đúng đúng, vương hậu, mau mang chúng ta vương về nhà, thuận tiện mang chúng ta về nhà, Ngọc Tế gật đầu, nhưng thật ra quỷ tướng nhóm. Còn đều còn không có từng vào Ngọc Trạch quỷ vương híp mắt. Nhìn không phụ liếc mắt một cái. Không phụ, ngoặc kép chấm hỏi, tuế hảo, ngoặc kép, Miêu Ương trợn trắng mắt. Ngoặc kép, như vậy quỷ vương quỷ tương, thật là không nỡ nhìn thẳng, sao, đi, về nhà, Ngọc Tế hồi nắm lấy quỷ vương tay, hướng cô Phong đi, cô Phong khoảng cách Huyền Sơn khoảng cách có chút xa. Đứng ở nơi xa xem chỉ cảm thấy cô Phong chiến ý lăng tiêu. Quá mức sắc bén, đi vào xem phát hiện, Ngọc Trạch nơi cô Phong hình dạng giống như một phen mũi kiếm chiều thượng thẳng đối trời xanh lợi. Kiếm, lấy một loại dứt khoát tư thế đứng lặng cô Phong chân núi. Có một cái bình thường đường núi, dọc theo đường núi hướng lên trên đi lên vài phút. Là có thể nhìn đến một mảnh cổ xưa tòa nhà liên miên chiếm cứ ở ngọn núi phía trên. Lộ ra lịch sử dày nặng cùng tang thương, Ngọc Tế chỉ vào kia phiến từ chân núi vẫn luôn chạy dài. hướng lên trên tòa nhà, nói, đó là Ngọc Trạch, chúng ta Ngọc thị tộc nhân đời đời sinh hoạt địa phương, Ngọc Trạch. Ngọc Tế sinh sống mười mấy năm địa phương, Ngọc Trạch kiến trúc phong cách cùng huyền phái cái loại này rời xa huyên náo, phiêu phiêu dục tiên mờ ảo phong cách đại bất đồng. Ngọc Trạch đại môn là màu đỏ thắm khắc hoa đại môn, Ngọc Tế đi lên trước. Giơ tay câu họa linh phù, mở cửa thượng phong ấn. Sau đó, Ngọc Tế duỗi tay đẩy ra Ngọc Trạch đại môn. Lặng yên không một tiếng động đến. Ngọc Trạch đại môn bị đẩy ra, này đẩy. Ngọc Trạch đại môn sẽ hoàn toàn hướng tứ phương rộng mở. Ngọc Tế sẽ ở chỗ này sẽ tam giới bát phương lai khách. Ngọc Tế đẩy ra đại môn kia một khắc. Huyền Sơn bên cạnh trên ngọn núi, đạo giáo trưởng môn cùng Phật môn phương trượng trong lòng khẽ nhúc nhích. Đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Khô Phong phương hướng, đi thay thế Lạc Thần Phong đi phương Bắc. Khống chế hung thi Sở Thanh, đã tới đế đô vùng ngoại thành, vừa rơi xuống đất, Sở Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía càng hướng Bắc phương hướng, nơi đó là Huyền Sơn phương hướng, yêu tộc cấm địa. Trước đại môn, Lãnh vẫn hơi hơi nhắm mắt chờ yêu vương ra thí luyện. Ngọc Tế mở ra Ngọc thị đại môn kia một khắc, Lãnh vẫn có điều phát hiện. Hắn mở to mở mắt, một đôi đồng tử, là dựng đứng bộ dáng minh chủ mới vừa xử lý xong rồi mục thường sư sự tình. Còn ở tam giới giám sát trong cục, vận mệnh chú định có một loại cảm giác, làm hắn xuyên thấu qua pha lê. Nhìn về phía Huyền Sơn phương hướng, Lạc Thần Phong đứng ở Huyền Sơn trên sườn núi. Nhìn Ngọc Thị Cô Sơn phương hướng, Mục Đàm điểm gót chân nhìn nhìn, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Đại sư huynh, ngươi nhìn cái gì đâu? Lạc Thần Phong, Ngọc Tế hồi Ngọc Trạch Mục Đàm, ngoặc kép chấm hỏi, Ngọc Tế hồi Ngọc Trạch, không bình thường sao? Lạc Thần Phong không nói chuyện vận mệnh chú định, hắn có một loại cảm giác. Năm đó hoành hành tam giới Ngọc thị nhất tộc, lại phải về tới, Ngọc Tế hoài một loại trở về nhà tâm tình đẩy ra Ngọc thị đại môn trong nháy mắt. Huyền học giới sở hữu trưởng môn đều lòng có sở cảm. Cách không nhìn về phía cô sơn ngồi ở phương hướng, yên lặng ngàn năm. Ngọc thị nhất tộc sắp quật khởi. Phật môn phương trượng, đạo giáo trưởng môn, lần lượt thu hồi ánh mắt tam giới chi loạn. Ngọc thị nhất tộc lực ôm sóng to. Nếu không phải Ngọc thị nhất tộc tinh anh cơ hồ đều chết trận căng không đứng dậy. Đệ nhất môn phái như vậy vinh quang, vốn nên thuộc về Ngọc thị nhất tộc, sao đẩy ra đại môn, là một mảnh hoa viên nhỏ, trong hoa viên xoay quanh tinh xảo chín khúc hành lang gấp khúc. Từng đạo hành lang gấp khúc cuối là từng tòa độc đáo tiểu viện. Trong tiểu viện kiến trúc giường cột chạm trổ. Xa hoa lộng lẫy, Ngọc Tế mang theo quỷ vương cùng quỷ tướng nhóm. Dọc theo trước đại môn hành lang dài một đường hướng trong đi. Đi ngang qua từng tòa tiểu viện tử, đi đến hắn ngày thường cư trú sân bên cạnh đó là một chỗ đình viện. Đình viện có hai phiến tinh mỹ môn, bên trong cánh cửa là từng tòa độc lập tiểu viện tử, Ngọc Tế đối quỷ tướng nhóm nói. Nơi này có 9 tòa đơn độc tiểu viện. Là ta cùng với cha mẹ ta thân thủ kiến tạo lên, Ngọc thị nhất tộc nhân khẩu thưa thớt. Chờ đến Ngọc Tế phụ thân này đồng lứa thời điểm, cũng chỉ dư lại Ngọc Tế phụ thân, mẫu thân, còn có một cái hắn, Ngọc Tế gia gia qua đời lúc sau. Ngọc Tế phụ thân trở thành Ngọc thị gia chủ, Ngọc Tế phụ thân vì tế điện tổ tông, liền đem Ngọc thị tổ tông cư trú sân phong ấn lên, lúc sau. Bọn họ ở những cái đó sân bên cạnh tân kiến một cái chủ viện. 9 tiểu viện, Ngọc Tế dừng một chút, nói, nơi này vốn là tưởng làm phòng cho khách chiêu đãi khách nhân. Nhưng Ngọc thị cơ hồ không có người tới, kiến thành đến bây giờ vẫn luôn không có người trụ quá. Các ngươi nếu không chê liền tạm thời trụ hạ, không phụ. Không chê, chính là sân quá nhiều. Ta cùng tương tư một chỗ thì tốt rồi, Ngọc Tế. Ngoặc kép, Tuế Hảo cười, thật là về nhà cảm giác Ngọc Trạch kiến trúc phong cách cùng cổ nghiệp quốc kiến trúc phong cách. Phi thường tiếp cận, cái này làm cho Tuế Hảo nhớ tới rất nhiều năm trước. Bọn họ đi theo vương khắp nơi chinh chiến đi bảo vệ cái kia quốc gia, Tuế Hảo tạm dừng một lát. Nói, tuy rằng ta không họ Ngọc, nhưng vương hậu ngài nếu là không chê, liền thu ta làm Ngọc thị họ Khác đệ tử, nói xong. Tuế Hảo quỳ một gối, ngữ khí trịnh trọng, mà tướng Tuế Hảo, nguyện bồi ngài cùng vương, cộng đồng thủ vệ Ngọc thị Ngọc Trạch cầm tay quỳ một gối xuống đất. Thanh âm nói năng có khí phách, mà tướng cầm tay, nguyện bồi ngài cùng vương, cộng đồng thủ vệ Ngọc thị Ngọc Trạch thanh độ theo sát. Đơn đầu gối mà quỳ, mà tướng cũng nguyện, Xuân Hoa không tốt lời nói, trực tiếp quỳ xuống đất, mà tướng nguyện ý, không phụ cùng tương tư tốc độ cũng thực mau, đồng thời quỳ một gối, mà tướng cũng nguyện, quỷ vương cười cười, nghiêng đầu hôn hôn Ngọc Tế cái trán, nói, ta cũng nguyện ý, quỷ vương cùng quỷ tướng đã từng tắm máu bảo hộ quốc gia sớm đã diệt vong. Muốn bảo hộ bá tánh, cũng đã sớm trở thành xương khô, hết thảy đều đã qua đi, quỷ vương, ngươi, cùng ngươi để ý sở hữu, đều là ta nhất tưởng bảo hộ, quỷ tướng yên lặng cúi đầu. Cự ăn cầu lương, Miêu Ương ngồi xổm Ngọc Tế bên chân. Chớp chớp mắt, Ngọc Tế cảm thấy chính mình tâm bị năng tới rồi, tác giả có lời muốn nói. Đồng chí tới rồi, vào đông, đại gia chú ý giữ ấm. So tâm, so cái đại đại tâm tương đương xem xong rồi. Mau đi ngủ, ha ha, sao pi, xá dư vì chứa ném một cái địa lôi trông lòng tàng chi dùng cái gì quên chi ném một cái địa. Lôi bập bẹ nhạc ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng. Dịch thương đương sao mô a, hết chương.